Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 24, Tiên Hồ Nương Nương. Số 1 phòng bán đấu giá mặc dù tên là sảnh, nhưng kết cấu lại tương tự với một cái cự hình đấu thú trường, đủ để tiếp nhận mười mấy vạn người đồng thời tham gia đấu giá. Hoặc có lẽ là bởi phòng đấu giá sớm phóng xuất ra bổn tràng sẽ có thánh vật cấp bảo vật xuất thế. Tin tức, Lâm Động hai người đến phòng bán đấu giá trong thời gian đã là người đông nghìn nghịt. Ghế khách quý, lấy Lâm Động linh khí tông sư thân phận, tự nhiên là không hề nghi ngờ ghế khách quý. Toàn bộ đấu giá hội trên dưới đều đến long trọng chiêu đãi. Thương Chi Đại Lục quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàn toàn là lấy thương nghiệp mà tồn tại một phương siêu cấp đại lục. Ta Đông Huyền Vực còn lâu mới có thể so. Lăng Thanh Trúc đoan trang ngồi tại Lâm Động bên người. Hà hơi như lan, dù cho Lăng Thanh Trúc trên mặt một mặt trắng thuần lụa mỏng, không thấy rõ dưới khăn che mặt cái kia khuynh quốc gương mặt. Thế nhưng uyển chuyển thân thể mềm mại cùng độc nhất vô nhị khí chất, vẫn là thu nhận đại lượng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ là có thể ngồi tới thứ một hàng ghế khách quý hạng người, không phú thì quý, nguyên cớ trong nội tâm biết được chính mình bao nhiêu cân lượng hạng người cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa mà thôi. Nhưng mà trên đời này vĩnh viễn cũng không thiếu hụt không có tự mình biết mình hạng người. Vị tiên tử này nói đúng. Ta Thương Chi Đại Lục danh hào tại xung quanh trên trăm khối trong đại lục cũng tự nhiên là nổi tiếng. Tại Hạ Thiên Cực Điện thiếu điện chủ Cao Hàn, thánh điện nắm giữ lấy Thương Chi Đại Lục gần ba thành. Ghế khách quý một bên, một tên tướng mạo anh tuấn thanh niên áo trắng đứng lên, khóe môi nhếch lên một vệt ấm áp mỉm cười dạo bước mà đến. Thanh niên ước chừng 26-27 tuổi trên dưới, thất phẩm chí tôn tu vi, đem so sánh nó niên kỷ cũng coi là có chút thiên phú. Phía sau còn theo sát một tên cửu phẩm chí tôn đại viên mãn cường già. Nghĩ đến cũng đúng, phương nào đại thế lực thiếu chủ, chính giữa hưởng thụ lấy cùng chính mình phu quân khó có được hai người thời gian Lăng Thanh Trúc. Chân mày cau lại, ngón tay ngọc chống đỡ một chút ba thước thanh phong kiếm. Keng! Du dương kiếm minh âm thanh vang lên, bỗng nhiên có một đạo lăng lệ vô cùng kinh thiên kiếm khí lột bỏ. Hai người kia rủ xuống đến búi tóc bị nháy mắt tiêu diệt. Đầu đầy tóc rối buông xuống, địa chí tôn cường giả, mặt không dư sắc thanh niên áo trắng chân nhỏ khẽ run. Cố gắng chấn định lẩm bẩm nói, vốn cho rằng chỉ là đơn giản trêu cái muội, không nghĩ tới trêu đến cũng là cùng chính mình lão tổ cùng một cái cấp bậc tổ nãi nãi. Nói ít cũng đến hơn hắn cái chừng 110 tuổi. Nó phía sau vị kia cửu phẩm đại viên mãn hộ vệ càng là dọa sợ. May mắn hắn vừa mới không có nhất thời xúc động, đi lên liền làm chính mình thiếu chủ ra mặt. Không phải vậy cũng không phải là gọt đầu tóc đơn giản như vậy. Khỏa này đầu lâu nhưng là không còn. Cút! Thu hồi ba thước thanh phong tuyệt mỹ váy trắng mỹ nhân. Miệng thơm khẽ mở. Đúng đúng, các hạ, Cao Hàn đắc tội. Mặt như màu đất thanh niên áo trắng liên tục thở dài. Trước mặt mọi người xấu mặt hắn cũng lại không tiếp tục chờ đợi dũng khí. Treo lên một đầu tóc rối bời liền vội vã thoát đi phòng đấu giá. Nhìn chật vật mà chạy Thiên Cực Điện thiếu chủ, không ít vừa mới đồng dạng có bắt chuyện suy nghĩ người hiểu chuyện nhóm đều là theo bản năng sờ lên đầu mình. Người ngọc tuy đẹp, cái kia cũng phải có mạng hưởng thụ mới là. Thanh Trúc, tại sao phải trực tiếp hù dọa chạy tiểu bằng hữu? Nghe nói hắn vẫn là cái gì Thiên Cực Điện thiếu chủ. Kịch bản ta đều nghĩ kỹ, hắn bắt chuyện không thành, lại đố kỵ ta cũng là ăn bám tiểu bạch kiểm. Nguyên cớ dự định làm chúng cho ta biết một chút tay ta. Cưỡng ép giá cao cùng đấu ta đấu giá vật. Đến lúc đó ta lại cố tình nâng giá mấy lần. lừa sạch cái kia đồ đần quần lót còn không phải dễ dàng sự tình. Đủ để đem 7 kiện thánh vật đi ra cực cao giá cả. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Lâm Động vẫn chưa thỏa mãn vỗ vỗ miệng, nhàm chán, Lăng Thanh Trúc tức giận trợn nhìn chính mình ngốc phu quân liếc mắt. Ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng nhanh chụp 10 ngón nhưng lại chưa bao giờ từng buông lỏng. Các vị, bổn chàng đấu giá từ thiếp thân Tô Mị Nhi đến chủ trì, không một chút thời gian. Một vị có mấy phần tư sắc sườn xám mỹ nhân bắt đầu lên đài ấm áp trận. Đấu giá hội đến đây bắt đầu. Lâm Động cung cấp 7 kiện thánh vật, chính là cuối cùng áp trục đồ vật. Vừa mới ra trận, liền nhận lấy thế lực khắp nơi điên cuồng vây đỡ. Cuối cùng lấy 7 ức nhiều giọt chí tôn linh dịch tổng giá cả cuối cùng đánh ra. Đa số thương chi đại lục bản thổ đỉnh tiêm thế lực cầm xuống. Xem như địa đầu xà bọn hắn, gom góp tài chính thế nhưng là dị thường thuận tiện nhanh chóng. Lâm Động vợ chồng loại trừ thỉnh thoảng xuất thủ chụp xuống một chút vật liệu luyện khí, cũng hoặc là đan dược bên ngoài, liền một mực chưa từng xuất thủ. Toàn trình bảo trì quan sát, phòng đấu giá hậu trường. Lâm Động các hạ, đây là ngươi chí tôn linh dịch, rút mất phòng đấu giá tiền thù lao phía sau. Tổng cộng 710 triệu giọt chí tôn linh dịch. Tên kia trung niên giám định sư cung cung kính kính đem một mai càn khôn vòng tay dâng lên. Đa tạ, nhưng còn có chuyện gì? Nhìn tên này muốn nói lại thôi, địa phẩm linh khí đại sư Lâm Động hảo tâm hỏi. Lâm Động các hạ, ta Tiên Hồ Tông tông chủ đại nhân nghe nói một vị linh khí tông sư phủ xuống nơi đây, nguyên cớ đặc biệt tới trước tiếp kiến. Không biết, trung niên giám định sư thầm buông lỏng một hơi, lập tức bẩm Tiên Hồ Tông tông chủ, nếu tới cái kia liền gặp một chút đi. Lâm Động sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đa tạ Lâm Động các hạ. Trung niên giám định sư cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Động, lập tức lui ra. Nghe nói Tiên Hồ tông chủ tự xưng Tiên Hồ Nương Nương. Không chỉ diện mạo cực đẹp, vẫn là một tên thượng vị địa chí tôn. Trọng yếu nhất là Tiên Hồ Tông Tiên Hồ Đại Pháp chính là một môn thái cổ cấp mị công. Ngày bình, thường, thương chi đại lục không biết có bao nhiêu cường giả vì phong phú vị này mỹ nhân cười cười, mà làm một chút khó bề tưởng tượng sự tình. Trước mắt nhìn tới, vị này xa gần nghe tiếng mỹ nhân đang nghe ta chính là linh khí tông sư phía sau, chuẩn bị tới lôi kéo ta. Thanh Trúc, có người câu dẫn trượng phu ngươi, ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao? Cửa lớn khép lại phía sau, Lâm Động nhiều hứng thú quan sát đến Lăng Thanh Trúc phản ứng. Một cái dựa vào tu hành mị công mới có thể lừa gạt nam nhân hồ mị tử mà thôi. Ta mới vừa trưởng thành thời gian liền đã là Đông Huyền vực đệ nhất mỹ nhân. Cùng nàng so không quá mức ý tứ, cũng không có gì đáng lo lắng. Huống hồ có ta đây vị Đông Huyền vực đệ nhất mỹ nhân tại, ta cũng không tin ta Lăng Thanh Trúc trượng phu thưởng thức sẽ thấp như vậy. Tuyệt mỹ váy trắng mỹ, nhân thanh tú động lòng người ngồi thẳng. Từ tốn nói, trong lời nói có một cỗ không cách nào nói rõ kiêu ngạo cùng tự tin. Đẹp cho ngươi, ngày bình thường nhưng rất ít gặp ngươi như thế kiêu ngạo. Lâm Động nghe vậy một tiếng cười khẽ, đưa tay sờ sờ Lăng Thanh Trúc vành cao mũi ngọc tinh xảo. Chán ghét, Lăng Thanh Trúc oán trách đẩy ra trượng phu không quy củ đại thủ. Ha ha, Lâm Động tiên sinh ở đâu? Tiên Hồ hữu lễ, cười duyên hạ xuống, một đạo huyền truyền dáng đẹp trực tiếp đẩy cửa vào. Vị kia người khoác áo lông chồn, vóc dáng đặc biệt xinh đẹp hỏa bảo bạch y mỹ nhân. Nàng ôm trong ngực một cái toàn thân rửa sạch bạch hồ ly. Nhìn niên kỷ nhiều nhất 20 tuổi trên dưới, đã có 20 tuổi nữ tử thanh xuân hoạt bát, vừa có 30 tuổi nữ tử thành thục xinh đẹp, điển hình khinh thục nữ một mai. Trắng nõn trên mặt trái xoan treo một vệt kiều mị ý cười. một đôi như đào hoa câu nhân mỹ mâu, nước ngâm ngâm mà nhìn bên trong duy nhất một tên nam tử. Một cái nhăn mày, một nụ cười ở giữa, đều có lấy một cỗ kinh người mỹ cảm, để cho người ta không kềm nổi tâm thần hoảng hốt, nhịn không được say mê trong đó, thậm chí làm hắn mê muội phát cuồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.